tối cường hệ thống đế hoàng. Chương 33, lại một tên thích trang bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Hạo nhíu hai mắt, cầm thanh phong kiếm trong tay, lạnh lùng nói: "Thiên cơ môn am hiểu đo lường tính toán thiên cơ, bói toán quẻ tượng, các ngươi tính tới cái gì? Vì sao nói ta có thể trị hết bệnh của ngươi? Ta cũng không phải đại phu." Thật ra, hắn sợ nhất là bị tính tới chính mình là người xuyên Việt, dù sao nơi này là Thiên Kình Đại Lục, thuật thiên cơ không thể không tin. Khụ khụ khụ, ta nghĩ điện hạ có chút hiểu lầm, ta đã từng nói, là theo mệnh lệnh của phụ thân, cụ thể ta cũng không rõ. Mặc dù ta hiểu được thuật thiên cơ, nhưng ta sắp hết thọ nguyên rồi, không thể dùng tùy tiện. Nói như vậy, nếu không phải tuân lệnh phụ thân, ta cũng không muốn đi theo một cái đại hoàng tử kém chút chết tại trên người nữ nhân. Cơ Vô Bệnh bắt đầu mất kiên nhẫn, Tây Môn Hạo cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, không dễ giao hảo. Nhất là khi đối phương đột nhiên biến ra một cái hồ yêu, khiến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Cho nên, nếu như đối phương không nguyện ý tiếp nhận chính mình, vậy mình sẽ không chút do dự rời đi người này. Tây Môn Hạo nhìn nam tử thanh tú trước mắt, trông càng vô hại càng có gian trá. Thế nhưng ánh mắt của đối phương lại rất sáng, rất thâm thúy, có đôi khi khiến cho hắn cũng nhìn không ra đối phương đang suy nghĩ gì. Tốt, coi như ngươi tuân lệnh cha ngươi đi theo ta đi, nhưng là ta dựa vào cái gì giữ ngươi ở bên người? Nếu ngươi có ý đồ xấu làm sao bây giờ? Tây Môn Hạo, Cơ Vô Bệnh đột nhiên đỡ giường, đứng dậy, nhưng ngay sau đó ho khan liên tục ngồi xuống lại. Ô Tật Phong Lang cảm nhận được chủ nhân tức giận, gầm nhẹ một tiếng, đứng dậy, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Tây Môn Hạo. Hừ, Tây Môn Hạo hừ lạnh một tiếng, hai mắt như mũi kiếm bén nhọn nhìn về phía Tật Phong Lang, đồng thời, đắc kỳ hiểu ý tiến lên một bước, trên tay nắm một viên trái tim. Tật Phong Lang khí thế nháy mắt rơi xuống, lại thêm nó ngoại thương vẫn chưa khỏi hẳn, căn bản không phải đối thủ hai người này. Khụ khụ khụ, Tây Môn Hạo, ta nói thế nào cũng là thiếu chủ một môn phái, ngươi nếu không tin ta, ta cũng không cần đê tiện đi cầu ngươi, rời đi là được. Cơ Vô Bệnh phẫn nộ nhìn Tây Môn Hạo, từ khi xuống núi, tên này đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của hắn. Ban đầu hắn muốn dùng Tật Phong Lang hạ mã uy đối phương một cái, sau đó giả vờ là cao nhân xuất hiện ở trước mặt đối phương nói. Ta có thể giúp ngươi đoạt thiên hạ, sau đó tên đại hoàng tử Khánh Quốc có tiếng không có miếng này sẽ mặt mày rạng rỡ đáp ứng cung phụng chính mình làm thượng khách. Thế nhưng là hắn ảo tưởng quá nhiều rồi, thực tế quá tàn khốc. Sủng vật của mình chẳng những bị đánh gần chết, để cho mình không thể không ăn nói khép nép câu tự vệ. Vậy mà bây giờ đối phương còn hoài nghi mình, thậm chí nhìn tư thế của hắn, chính mình chắc là cũng khó giữ mạng. Đi, ngươi đi thử xem, đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta. Tây Môn Hạo cười khẩy nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta, chấm, Cơ Vô Bệnh đồng dạng cười khẩy nói. Dĩ nhiên là không, ngươi vừa nói là ngươi tới phụ tá ta còn gì, đúng không? Thế nhưng ngoại trừ một con sói bại trận ngoài kia, ta không biết ngươi lấy cái gì phụ tá ta. Chẳng lẽ là bói toán cho ta? Thế nhưng nhìn bộ dáng, chỉ sợ là bói đến mất cả mạng đi. Hừ, Tây Môn Hạo, ngươi thật sự quá coi thường thiên cơ môn chúng ta. Chấm, Cơ Vô Bệnh đứng dậy, giờ khắc này hắn phảng phất đột nhiên khỏe mạnh, ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên cơ môn chúng ta không chỉ có thể đo lường tính toán thiên cơ, càng là tinh thông trận pháp, am hiểu mưu lược. Không khoa trương chút nào, được chúng ta phụ tá thiên hạ trong lòng bàn tay. Tây Môn Hạo ngơ ngác nhìn Cơ Vô Bệnh, cái tên này, hiện tại thế mà trông rất có phong phạm cao nhân, phảng phất có khả năng khống chế thế cục thiên hạ. Má, Tây Môn Hạo mãnh liệt tiến lên, túm lấy cổ áo Cơ Vô Bệnh cứ thế nhấc lên. Giống, Tật Phong Lang giận dữ gầm thét chuẩn bị công kích. Xéo đi, bành, Tây Môn Hạo đạp một phát vào đầu Tật Phong Lang, trực tiếp đá Tật Phong Lang thu nhỏ ra ngoài. Tật Phong Lang muốn công kích lần nữa, nhưng không ngờ Đắc Kỳ lại ngăn tại trước người nó, quanh thân thể xuất hiện 5 viên quả cầu lửa. Cơ Vô Bệnh, đừng cùng Hạo gia nói phét, Hạo gia ta muốn được cái gì, không cần một tên ma bệnh chỉ bảo. Tây Môn Hạo nắm lấy Cơ Vô Bệnh, nước bọt đều phun lên mặt của đối phương. Nếu không phải thấy đối phương không có uy hiếp, đã sớm động thủ. Hắn mới mặc kệ cái thiên cơ môn rắm chó gì. Cơ Vô Bệnh bị ghìm mặt đỏ tới mang tai, nhưng là chính mình thân thể yếu ớt, không thể chống lại cái tên dã man mang gậy sắt hơn 200 cân chạy mấy ngày trời. Khụ khụ khụ, Hạo, Hạo huynh, có gì từ từ nói ta. Ta không thờ được, bất đắc dĩ, hắn đành phải lựa chọn cầu xin tha thứ, dù sao mình cũng không phải là đối thủ của người ta. Lúc này hắn có chút oán trách phụ thân mình, không cho bản thân mang theo tùy tùng, bằng không thì cũng sẽ không bị người khi dễ thảm như vậy. Hừ, Tây Môn Hạo đem Cơ Vô Bệnh ném lên giường, sau đó ngồi một bên, mặt không thay đổi nhìn đối phương nói. Mau thể hiện năng lực ra, có lẽ ta còn sẽ tin tưởng ngươi. nếu không thì ngươi cút về Thiên Cơ Môn, để con sói này lại gán nợ. Khụ khụ khụ, Cơ Vô Bệnh ho khan, nhún nhún cổ áo, sau đó co quắp ở góc giường, như một tiểu cô nương bị dọa sợ hãi. Hắn thân thể yếu ớt, không chịu được cái tên dã man này tàn phá. Tốt, ta đây liền phân tích một chút tình cảnh hiện tại của ngươi. Nói, Tây Môn Hạo tựa vào đầu giường, hai chân đánh vào mép giường. Mặc dù ta rất ít ra khỏi Thiên Cơ Môn, nhưng cũng nghe nói chuyện của ngươi. Ngươi bị đày đến thành Đông Lẫm, nói là bị phạt, thật ra là tị nạn. Cơ Vô Bệnh hai mắt phát sáng, hắn lúc này giống như một trí giả. Tiếp tục, nhưng đoạn đường này của ngươi cũng không yên ổn, mà bệ hạ hiện tại cũng đang hết sức xoắn xuýt. Giữ lại ngươi, ngươi cùng thái tử đấu tranh sẽ liên quan đến toàn bộ Khánh Quốc. Nhưng nếu như để ngươi chết, hắn lại rất đau lòng, nhất là với biểu hiện bây giờ của ngươi. Cho nên hắn chỉ phái rất ít hộ vệ đi Đông Lẫm thành cùng ngươi, nếu như ngươi sống được, nói rõ ngươi mạng lớn, mà lại có năng lực như thế, hắn có lẽ sẽ cân nhắc giữ lại ngươi, nhưng sẽ không đem vị trí thái tử trả lại cho ngươi, bởi vì bệ hạ không muốn thiên hạ loạn lạc. Tiếp tục, Tây Môn Hạo nhắm mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi. Những vấn đề này, hắn vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mới làm ra một chút động tĩnh tới. Khụ khụ khụ, Cơ Vô Bệnh ho khan vài tiếng, lại cười nói. Thế nhưng, ngươi nhưng lại không biết, bệ hạ vì cái gì không muốn hoàng cung nội đấu. Nói nhảm, có ai muốn nhìn đến nhà mình nội bộ mâu thuẫn? Tây Môn Hạo mắng, không, ngươi sai, là bởi vì Hoài Nam Vương, thúc thúc của ngươi Tây Môn Vấn Thiên. Cơ Vô Bệnh nói đến đây, không còn co quắp ở góc tường nữa, mà là lấy ra quạt xếp nhẹ nhàng quạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Vấn Thiên, Tây Môn Hạo có một thúc thúc là Hoài Nam Vương, Tây Môn Vấn Thiên, nhưng biết đến thông tin rất ít bởi vì đối phương ở quận Hoài Nam làm Tiêu Giao Vương, ít khi vào cung. Không sai, Hoài Nam Vương một mực không muốn bệ hạ làm hoàng đế, nhưng bệ hạ khi đó chính là đại hoàng tử, cũng là thái tử, chiến đấu một phen xong, nhị hoàng tử Tây Môn Vấn Thiên liền đi đến Hoài Nam làm Tiêu Giao Vương. Thế nhưng ở Hoài Nam sản vật phong phú, đất linh thiêng sinh người hào kiệt, càng là gần đại đường đế quốc mậu dịch hết sức phát triển. Cho nên Hoài Nam Vương cũng chưa hề từ bỏ qua ước mơ làm hoàng đế của hắn. Nếu không thì bệ hạ cũng sẽ không phái đại nguyên soái Địch Hổ mạnh nhất tự mình trấn thủ phương Nam. Người nghĩ nếu như ngươi cùng thái tử đánh đến cùng, để hoàng cung loạn lạc, Hoài Nam Vương thừa cơ phản loạn, Khánh Quốc sẽ ra sao? Cơ Vô Bệnh nói nhiều lời như vậy, thân thể như bị móc rỗng, phải tựa vào vách tường, ho khan hai tiếng. Cách chương.